Thần Khống Thiên Hạ, chương 691, Huyết Mạch Dị Biến, 1. Góc truyện audio.com, chấm, Nguyệt Nhi dều nghe theo ngươi. Thải Hà Nguyệt si mê nhìn qua Lăng Tiếu, ôm chặt lấy hắn không muốn buông ra, cảm nhận được nhũ phong bạo mãn kia của Thải Hà Nguyệt. Lăng Tiếu một thân nóng rực, người trẻ tuổi luôn là vọng động, thanh niên nhân có nhiệt tình tràn đầy sức sống càng là tinh lực vô hạn. Sau một đêm hoang đường, Lăng Tiếu đem Độc Hạt Tử gọi qua. Thiếu gia có gì phân phó? Độc Hạt Tử hết sức cung kính khom người hỏi. Có thanh niên trẻ tuổi như ma đế làm đối thủ cạnh tranh. Độc Hạt Tử cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn phải tỏ ra đầy đủ trung thành, mới có thể được vị thiếu gia trẻ tuổi ở trước mắt này thưởng thức. Bằng không mộng đẹp tôn giai của chính mình chỉ sợ bị vô hạn để sau rồi. Lăng Tiếu tự nhiên không biết Độc Hạt Tử cung kính như thế có nguyên nhân là do tồn tại của ma đế. Chỉ cảm thấy Độc Hạt Tử hẳn là đã bị vương khí bát phương của hắn kinh sợ mới cung kính như thế. Trong lòng rất là thích thú. Ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nếu như nhiệm vụ này hoàn thành tốt, vạn năm nhũ dịch liền ban thưởng cho ngươi. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Thiếu gia xin nói, lão bộc tự nhiên sẽ tận tâm làm tốt. Độc Hạt Tử lập tức đáp, nhưng trong lòng thì mừng rỡ vô cùng. Ta muốn ngươi phụ trợ Nguyệt Nhi lấy danh nghĩa ta là phò mã của cổ thành này. Gây dựng lại cổ thành, dĩ nhiên không cần các ngươi đem nó kinh doanh đến hoàn thiện giàu có như thế nào. Chỉ cần các ngươi đem nơi này một lần nữa khôi phục nhân khí cho tốt. Đợi ngày sau cổ tộc nhân trở về liền giao lại cho bọn hắn thống trị. Coi như là kết thúc một chút trách nhiệm của ta. Lăng Tiếu sâu kín nói, Độc Hạt Tử nghe nhiệm vụ này không khỏi ra đầu cảm thấy có chút tê dại. Nghe là đơn giản, nhưng mà muốn để cho một cái thành trì phế đi vạn năm lần nữa khôi phục nhân khí. Chỉ sợ không phải là chuyện ngày một ngày hai. Bất quá, Độc Hạt Tử biết mình không có lựa chọn, lập tức ứng tiếng nói. Lão Bộc sẽ đem hết toàn lực phụ trợ phu nhân gây dựng lại thành trì. Chỉ là... Có lời gì nói thẳng, Lăng Tiếu nói, chỉ là gây dựng lại thành trì không phải là chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa lão bộc cùng phu nhân lại không có kinh nghiệm về phương diện này. Chỉ sợ có chút khó khăn, Độc Hạt Tử nói, Lăng Tiếu cảm thấy lời này của Độc Hạt Tử không phải là không có lý. Bằng vào hai cái tư lệnh không quân tựa hồ không làm được đại sự gì. Lăng Tiếu trầm mặc một chút. Suy tư các điều kiện để thành trì tồn tại cùng phát triển. Đột nhiên nghĩ đến phách mại hội của Đồng gia. Ta có biện pháp rồi. Lăng Tiếu nhãn mang lóe lên. Hắn nghĩ tới phương án giải quyết. Đổi đi Độc Hạt Tử. Lăng Tiếu cũng không nóng nảy lập tức trọng kiến cổ thành. Cũng không lập tức rời đi cổ thành. Mà là lựa chọn ở chỗ này bế quan. Lăng Tiếu vì sao lúc này bế quan? Cũng không phải là hắn gần đây có cái gì lĩnh ngộ hay đột phá. Mà là hắn muốn kích hoạt huyết mạch long tộc trong cơ thể mình. Làm cho cổ hoàng thần công của mình có thể tiếp tục tiến một bước. Trong hắc diệu đỉnh của hắn có thi thể của bát giai cao cấp cửu đầu long xà. Lại có thất giai vạn năm huyết san hô. Hai thứ này đủ để cho long huyết của hắn càng tiến thêm một bước. Thành tựu cái gọi là hoàng gia huyết mạch, ở dưới long đào giang. Lăng Tiếu cũng không có thời gian đem thi thể của cửu đầu long xà này phân giải. Hôm nay thừa dịp rảnh rỗi, liền đem thi thể của cửu đầu long xà ném ra ngoài. Cỗ thi thể này mặc dù đã chết rất lâu, nhưng mà toàn thân vẫn tản ra hai cỗ kinh khí băng hòa. Để cho người bình thường khó có thể nhích tới gần, Lăng Tiếu đem hắc diệu đỉnh phóng to lên, mới từ từ đem máu huyết của cỗ thi thể này dẫn vào bên trong dược đỉnh. Thi thể của cửu đầu long xà cực kỳ khổng lồ, máu huyết trong cơ thể nó lại cũng là rất nhiều, ước chừng chảy ra hơn phân nửa cái phòng lớn, mới hết sạch, tinh huyết mất đi, thi thể kia cũng trở nên khô quắt lại. Lăng Tiếu lần nữa đem thi thể phân giải, gỡ xuống đồ hữu dụng, tỉ như thú đan, da thú, thú cốt, những thứ không cần đến liền để cho lam sắc giao long cùng kim sắc lang vương xé xác ăn rồi. Trong lòng bàn tay của Lăng Tiếu có một viên thú đan khổng lồ. Thú đan này một nửa trắng một nửa hồng lộ ra vẻ hết sức đẹp đẽ kỳ lạ. từng sợi năng lượng tràn lan khiến cho quanh thân xuất hiện cảm giác vừa lạnh vừa nóng. Cửu đầu long già có 9 cái đầu, chỉ có cái đầu ở giữa nhất có thể mở miệng nói tiếng người kia mới có thú đan. Cửu đầu long già là bát giai cao cấp hung thú, nó là linh thú băng hỏa song thuộc tính cực kỳ hiếm thấy. Hai loại thuộc tính mỗi cái chiếm một nửa, không phân biệt mạnh yếu. Vốn tưởng rằng là 9 viên thú đan bất đồng thuộc tính. Không ngờ lại là một viên thú đan hỗn hợp, xem ra băng hỏa kiếm của ta được cứu rồi. Lăng Tiếu mừng rỡ nhìn viên thú đan trong tay lẩm bẩm nói. Hắn từ nơi lão nhân trông coi tàng khí các của tông môn lấy được băng hỏa kiếm. Vì nó có uy lực của huyền khí giai, nhưng trước đó thanh băng hỏa kiếm này từng có thể là một thanh linh kiếm. Song, thú đan băng hỏa song thuộc tính không dễ tìm, thú đan hỗn hợp băng hỏa song thuộc tính cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hôm nay Lăng Tiếu đạt được viên thú đan này, vừa lúc để cho người khác đem băng hỏa kiếm một lần nữa luyện chế lại một phen. Dù sao ở trong Hắc Diệu đỉnh của hắn còn có tài liệu luyện khí khác biệt vô cùng đắt tiền. Hắn tính toán đem băng hỏa kiếm chế tạo thành một thanh kiếm khí có cấp bậc ít nhất là cao cấp linh khí. Như thế mới có thể để cho hắn sử dụng vừa tay một chút. Lăng Tiếu đem thú đan cất lại, sau đó đem quần áo cởi xuống, lộ ra vóc người kiện mỹ. Lăng Tiếu hết sức tự luyến lắc đầu ngâm thơ nói, vóc người tỷ lệ hoàng kim, mỹ nữ trông thấy mà thèm, một củ hùng vĩ đâm thẳng, hố sâu liền bị lấp đầy, thật là thơ hay thơ hay. Nói xong, hắn không chút do dự nhảy vào trong dược đỉnh chứa tinh huyết của cửu đầu long xà. Cửu đầu long xà hàm chứa huyết mạch long tộc nồng độ cao. Đồng thời cũng có gia tộc huyết mạch khác, Lăng Tiếu tự nhiên không thể nào đem tất cả máu huyết nuốt vào luyện chế. Cho nên mới nghĩ ra là tiến vào trong máu huyết từ từ ngâm. Đem huyết mạch long tộc đơn độc để luyện ra, hắn vận khởi cổ hoàng thần công. Từng lỗ chân lông mở rộng, từng điểm tinh huyết bắt đầu từ làn da của hắn thấm vào. Tinh huyết nhập vào trong làn da của hắn lại tiến vào trong huyết mạch. Huyền công lần nữa tiến hành vận dụng hấp thu, năng lực cắn nuốt phân giải của cổ hoàng thần công một mực biến thái. Những tinh huyết hỗn tạp kia sau khi tiến vào liền có một phần nhỏ bị loại bỏ ra bên ngoài. Chỉ có tinh huyết thuộc về long tộc kia hội nhập vào trong huyết mạch. Long tộc tinh huyết nóng rực dị thường, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy có người nóng rực khó chịu, mạch máu tựa hồ thời khắc đều muốn bạo liệt ra rồi. Hết chương.